Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Phàm nhân muốn bắt tiên. Thời gian dường như nhấn xuống gia tốc khóa. Lý Phàm đâu vào đấy? Làm từng bước áp dụng kế hoạch của hắn. Có hai đời kinh nghiệm, hết thảy đều nước chảy thành sông giống như thuận lợi. Hắn y nguyên tham gia khoa cử khảo thí. Bất quá lần này, nhiều mấy chục năm đang cầm quyền kinh lịch, viết ra bài văn tự nhiên là viễn siêu ở kiếp trước. Thi hương, hội thí, thi đình bên trong tất cả đều danh liệt đệ nhất, liên chúng tam nguyên, danh động thiên hạ. Sau đó hắn lại lấy tuổi trẻ gia tăng tư lịch làm lý do, tự xin ra ngoài vì quan viên. Chỗ cần đến tự nhiên vẫn là Ôn huyện. Trên triều đình tuy nhiều có khó hiểu cùng tiếc hận, nhưng vẫn là phê chuẩn thỉnh cầu của hắn. Sau đó tại neo định 3 năm, hắn lại tới Ôn huyện. Lần này, có thể so sánh ở kiếp trước tốt quá nhiều. Bởi vì danh tiếng của hắn quá lớn. Tăng thêm đối trong huyện đại tiểu quan viên tính nết tất cả đều hiểu rõ rõ rõ ràng ràng. Cơ hồ không tốn thời gian gì. Hắn liền đem Ôn huyện trên dưới thu thập ngoan ngoãn. Sau đó, hắn bắt đầu đề bạt bồi dưỡng ở kiếp trước tâm phúc của mình. Không ngừng lớn mạnh thế lực của mình. Đồng thời, hắn vẽ ra súng kíp bản vẽ. Mệnh lệnh công tượng dựa theo bản vẽ sinh sản. Cũng đem sinh sản bên trong chỗ khó đều bẩm báo. Về sau, hắn sai người đến các nơi trong âm thầm chiêu mộ thợ khéo. Gắng đạt tới phát triển nghiên cứu tân tiến hơn súng ống. Trên núi khoáng sản khai thác cũng không có nhàn rỗi. Lý Phàm quét sạch Ôn huyện phụ cận bên trong dãy núi tất cả sơn tặc. Cũng đem toàn bộ kéo đi đào quáng. Dựa vào khu mỏ quạng, hắn tại trong núi sâu khởi công xây dựng rất nhiều nhà xưởng. Đại lượng sinh sản hàng mỹ nghệ cùng đồ sắt. Đồng thời trong bóng tối tổ chức thương đội. Đi các nơi đi dạo buôn bán. Góp nhặt tiền tài. Neo định 4 năm. Lý Phàm trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm. Rốt cuộc tìm được tiên cảnh đế thế thân. Chính là cái này thế thân tồn tại. Dẫn đến hắn ở kiếp trước ám sát kế hoạch kém chút thất bại. Còn tốt hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Dựa vào rất nhiều hậu thủ mới không có sắp thành lại bại. Lý Phàm tự mình huấn luyện thế thân. Nửa năm trôi qua, gần như không sơ hở. Neo định 5 năm, Giang Nam đại hạn hán. Lý Phàm mệnh tâm phúc giả trang lưu dân. Trùng kích lang gia vương phủ. Lý Phàm đem người giả bộ cứu viện. Kỳ thực nội ứng ngoại hợp vụng trộm trực tiếp giết lang gia vương một nhà. Đồng thời để thế thân ra sân. Từ đó, Lý Phàm tu hú chiếm tổ chim khách. Thầm bên trong trưởng khống lang gia vương phủ. Lang gia vương một nhà bị giết. Vẻn vẹn lang gia vương tự thân có thể bảo toàn tin tức chấn kinh triều chính. Hoàng đế giận dữ. Xuất binh trấn áp lưu dân. Mà Lý Phàm có công. Có thể thăng giang hoài phủ chi phủ. Lý Phàm thế lực tiến một bước mở rộng. Bất quá. Cái này về sau hắn ngược lại bắt đầu cẩn thận. Không có tiếp tục hướng ra ngoài mở rộng. Mà chính là điệu thấp trèo khoa học kỹ thuật. Phát triển sức sản xuất. Neo định 7 năm, nạn châu chấu đúng hẹn mà tới. Lý Phàm sớm có phòng bị. Giang Hoài Phủ tự nhiên không có tình hình tai nạn. Hắn còn hướng triều đình xin mở kho phát thóc. Tiếp tế nạn dân, triều đình đáp ứng. Đến cơ hội này, Lý Phàm đạt được nhóm lớn người. Về sau những thứ này nạn dân ngay tại Lý Phàm dưới sự cai trị an gia. Lý Phàm thực lực cũng theo đó nổ tung thức tăng trưởng. Neo định 9 năm. Lang gia vương cùng thủ tịch đại học sĩ cháu gái hôn lễ đúng hạn cử hành. Đêm đó, Lý Phàm ban đêm xông vào động phòng, đem Lang gia vương phi dọa đến gần chết. Biết được Lý Phàm giết Lang gia vương, sử dụng thế thân tu hú chiếm tổ chim khách về sau, càng là giận dữ mắng mỏ Lý Phàm vì nghịch tặc. Lý Phàm không để bụng, ngược lại cười ha ha. Để cho nàng đem cái này một nghe rợn cả người sự tình từ đầu chí cuối viết tại trên thư. Lý Phàm mang theo phong thư này. Giả trang lang gia vương tín sứ. Trong bóng tối vào kinh gặp được thủ tịch đại học sĩ. Lý Phàm sắc mặt như thường. Đem chính mình bây giờ nắm trong tay toàn bộ lang gia vương phủ sự tình nói thẳng ra. cũng công bố mình cùng đại học sĩ cháu gái tiệc cưới đêm đó liền có phu thê chi thực. Đại học sĩ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hỏi Lý Phàm ý muốn như thế nào? Lý Phàm nói thẳng đại học sĩ cầm quyền nhiều năm. Gây thù hằn quá nhiều. Mà mấy cái nhi tử cũng đều là phế vật. Đại học sĩ chết về sau. Chỉ sợ khó có thể hộ đến gia tộc Chu Toàn. Chỉ cần đại học sĩ tại cần thiết thời điểm trợ hắn Lý Phàm một chút sức lực. Hắn Lý Phàm tất nhiên sẽ bảo vệ đại học sĩ gia tộc trăm năm phú quý. Đại học sĩ trầm ngâm rất lâu. Chậm rãi hỏi chuyện gì? Lý Phàm cười cười. Chỉ nói ngày sau tự có kết quả. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Neo định 10 năm. Lang gia vương phi sinh hạ một con. Rất hiển nhiên. Đây là Lý Phàm loại. Lý Phàm thư tín một phong. Tiến về đại học sĩ phủ báo tin vui. Neo định 15 năm. Hoàng đế rốt cục bệnh nặng, đạt được truyền vị ý chỉ về sau. Lý Phàm mang theo tâm phúc, đêm tối đi gấp, hỏa tốc vào kinh, Lang gia vương thế thân kế vị về sau. Lý Phàm mượn hoàng đế ý chỉ, tại trên triều đình trắng trợn an bài tâm phúc, đồng thời có đại học sĩ trong bóng tối phối hợp, không có lên cái gì gợn sóng, thì trưởng khống lấy tình thế. Neo định 16 năm, các nơi phản loạn nổi lên bốn phía. Lý Phàm thừa cơ đem tâm bụng xếp tiến vào trong quân đội. Về sau mượn dẹp quân phản loạn công. Trắng trợn đề bạt. Bất quá 3-4 năm công phu. Quân đội cũng bị Lý Phàm một mực trưởng khống. Neo định 20 năm. Thiên hạ chậm rãi từ đế hoàng thay đổi dung chuyển bên trong khôi phục lại. Lý Phàm lúc này quả quyết độc chết giả mạo Khang Ninh đế. Đem sau cùng một khả năng nhỏ nhoi uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Đem con của mình đến đỡ xưng đế về sau. Lý Phàm phong chính mình vì thái sư. Từ hậu trường đi đến trước đài. Lần nữa quyền khuynh thiên hạ. Cái này về sau. Đại Huyền quốc phát triển bánh răng không chỉ có không có đình trệ. Ngược lại bởi vì Lý Phàm ý chí càng cao hơn nhanh vận chuyển. Neo định 35 năm. Thái sư phủ. Lý Phàm nhìn lấy thủ hạ đưa tới mật tín. Cẩn thận đọc một lát. Không khỏi nhíu mày, nói như vậy, cái này Khư Uyên phía trên mê vụ, mỗi qua 15 năm sẽ mở nửa ngày. Hồi bẩm thái sư, đúng là như thế, chúng ta tham tiên doanh thụ mệnh đóng quân tại Khư Uyên bên cạnh. Ngày đêm quan sát, rốt cục trước đó vài ngày có thu hoạch, quỳ trên mặt đất tham tiên lại nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Trên mặt vẫn như cũ còn sót lại lấy vẻ chấn động, sương mù tán đi về sau. Lờ mờ có ánh sáng sáng theo đáy vực soi sáng ra. Chúng ta dùng ống nhòm quan sát. Vậy mà phát hiện đủ loại đảo ngược cảnh tượng. Tuy nhiên mỗi người thấy đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là có thập vạn đại sơn liên miên chập trùng. Hùng vĩ kiến trúc giấu kín trong đó. Lờ mờ có thể thấy được. Có lồng lộng thành chỉ đứng ở đồng bằng. Yên hòa phồn thịnh. Không dưới trăm vạn nhân khẩu. Càng có thiên không chi thành vờn quanh từng đạo ánh sáng. Đủ loại chim quý thú lạ bay tại ở giữa. Quả nhiên là, tham tiên lại dừng một chút. Vừa rồi phun ra trong lòng cảm khái, quả nhiên là thật không thể tin. Quả nhiên là đến từ Khư Uyên, tuy nhiên đã sớm biết tin tức này. Nhưng là bây giờ lấy được hạ chính miệng chứng thực. Lý Phàm trong lòng vẫn là có chút kích động. Bất quá. Nhiều năm kinh lịch sớm đã để hắn hỉ nộ không lộ. Hắn nhàn nhạt hỏi, có thể tìm được xuống đến Thâm Uyên dưới đáy phương pháp a? Tham tiên lại hô hấp trì trệ, sau đó sắc mặt hơi trắng bệch, vội vàng dập đầu tạ tội nói, thuộc hạ vô năng, chúng ta thử các loại phương pháp, không biết sao chỉ cần xuống đến nhất định chiều sâu, liền bị đột nhiên xuất hiện cương phong cắt vỡ nát, cương phong lợi hại. Ngay cả chúng ta cứng rắn nhất khải giáp cũng không thể chống cự một lát. Lý Phàm nghe xong, cũng không có bao nhiêu thần sắc thất vọng. Khoát tay áo, để tham tiên lại sau khi rời đi. Lý Phàm tự nhủ, xem ra, còn là muốn chờ các ngươi a. Neo định 50 năm. Đại Huyền quốc, Huyền Kinh, trước kia vô cùng náo nhiệt Huyền Kinh thành bây giờ yên tĩnh có chút quỷ dị. Tuyệt đại đa số Huyền Kinh người tại đương triều thái sư ý chỉ phía dưới. Một tháng trước bị cưỡng chế di chuyển đến xung quanh thành thị. Nói là vì tránh né tai họa. Loại này buồn cười lấy cớ tự là có người không tin. Bất quá thái sư đến cũng không có làm tuyệt. Thực sự không nguyện ý đi cũng không miễn cưỡng. Chỉ là đề nghị ở nhà đào tầng hầm tránh né. Những người này chỉ coi đàm tiếu. Lý Phàm đạt được báo cáo về sau. Cũng không có đi quản. Hắn đã hết lòng lấy hết. Bây giờ huyền kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Mai phục hắn những năm gần đây chăm chú chuẩn bị dùng tới đối phó hai vị tiên nhân bộ đội đặc thù. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội. Buổi tối, trăng sáng treo cao. Hai vị tu tiên giả đúng hạn mà tới. Đạo huyền tử, người đừng khinh người quá đáng. Khấu hồng gầm thét truyền khắp huyền kinh thành. Cộc cộc cộc đi, vô số đạo ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên. Đến hàng vạn mà tính viên đạn như là thác nước. Chỉ một thoáng đồng loạt đánh vào hai vị tiên nhân trên thân. Hết chương.